Hương hỏa Linh Nguyện Châu là chiến lợi phẩm khi Tả Mạc giết chết Tịch Chính. Khi đó còn có một chí bảo nữa là U Hủ Chuyển Sinh Liên, nhưng vật đó đã dùng trên mình A Quỷ rồi. Sau khi mất 3 ngày luyện chế, kiện thần binh này mới thành hình. Kiện thần binh này có hình dáng là một chiếc thiền trượng, 3 tay, cực kỳ cổ quái. Bên trong một cái tai trượng, tức là tai của thiền trượng, có 3 cái vòng trên đầu thiền trượng ấy. Có một viên châu trong suốt màu đỏ lớn cỡ nắm tay đang lơ lửng. Bên trong viên châu ấy có một chiếc chùy, thỉnh thoảng lại lóe lên điện quang như ẩn như hiện. Ở bên trong cái tai trượng thứ hai có 2 hạt châu đen nhánh sáng bóng, đang không ngừng quay tròn giống như 2 con cá đang uốn lượn chơi đùa. Còn trong cái tai trượng còn lại là 17 viên hương hỏa Linh Nguyện Châu được bao phủ trong hương khói như sương mù, đang phiêu phủ bất định. Khi nhìn thấy 3 cái tai của thiền trượng, ngay cả Tông Như là người lòng luôn tĩnh như nước cũng không khỏi chấn động, khiến hô hấp như dừng lại vậy. Cây thiền trượng 3 tai này khiến Tông Như yêu thích không rời tay. Lúc này trông hắn tươi cười không còn chút phong phạm của một vị cao thủ thiền tu nữa. Thật ra Tả Mạc cũng rất thỏa mãn khi luyện chế ra được cây thiền trượng 3 tai này. Có thể nói thiền trượng này có khả năng đứng đầu trong danh sách các vật phẩm được hắn chế tác. Nếu như không tính tới tài liệu luyện chế, chỉ xét về phương diện thủ pháp luyện chế, kết cấu hay khả năng tinh chỉnh đều khá xuất sắc rồi. Nhưng điều đặc biệt nhất của nó là Tả Mạc đã để lại khoảng không gian cho nó tự phát triển. Những khoảng không này sẽ để cho Tông Như tự mình hoàn thiện. Như vậy canh thanh trượng này mới có thể hòa hợp với Tông Như thành một thể. Và điều này cũng cung cấp cho Tả Mạc một ý tưởng hoàn toàn mới. Nếu như trước đây, các loại pháp bảo đều là do các luyện khí sư hoàn thiện, sau đó mới đến tay người dùng. Nhưng điều này lại nảy sinh ra vấn đề. Với những cao thủ bình thường thì không sao, nhưng những cao thủ đỉnh cấp đều có hiểu biết về chiến đấu hơn xa các luyện khí sư. Nếu như có thể hoàn thành bộ khung của pháp bảo, sau đó đưa cho người sử dụng để họ tự mình hoàn thiện, thì càng về sau, pháp bảo đó sẽ càng phù hợp hơn với họ. Phương pháp đầu truy cầu uy lực của pháp bảo, nhưng với một người dày dặn kinh nghiệm chiến đấu như Tả Mạc thì uy lực cũng không có ý nghĩa cho lắm. Chỉ có pháp bảo thích hợp với người sử dụng mới là pháp bảo tốt nhất. Còn pháp bảo có sẵn uy lực to lớn chỉ thích hợp cho người có thực lực bình thường mà thôi. Chiếc thiền trượng 3 tay này được Tả Mạc gọi là Tam Tương Bảo Trượng. Tả Mạc cũng chưa có phương án nào để tận dụng những tài liệu còn lại sau khi luyện chế. Hơn nữa trong cả đám người ở đây, chỉ có La Ly là không có pháp bảo tốt mà thôi. Nhưng cứ nghĩ đến công pháp vô cùng quỷ dị sinh tử tỏa, Tả Mạc lại đau hết cả đầu. Bản thân bộ pháp quyết này đã quá quỷ dị rồi. Hơn nữa về sau nó lại còn dung nhập thêm một số pháp quyết tử thần lực, khiến pháp quyết sinh tử tỏa càng trở nên thâm sâu khó đoán hơn. Khiến cho Tả Mạc chính là một gia hỏa đã chứng kiến qua vô số pháp quyết và thần quyết, cũng không thể hiểu được nó. Đến hiểu còn chả được, thì nó chi tới việc luyện chế pháp bảo cho La Ly đây. Cũng may La Ly chẳng thèm để ý đến điều này. Suốt ngày hắn cứ bày ra thái độ xa lánh người, muốn tiếp cận với hắn. Giống như trong mắt hắn cả cái thế giới này đều không hề tồn tại vậy. A Quỷ thì đã có bất tử quỷ. Đại sư huynh có thí thần huyết kiếm. La Ly tạm thời không cần. Tông Như hiện tại đã có tam tương bảo trượng. Ngay cả chim ngốc cũng có san hô hỏa tê trụ rồi. Tính đi tính lại, cũng chỉ có mỗi mình Tả Mạc là chẳng có món thần khí nào cả. Nhưng hắn nghĩ mình đã có Thanh Ba Huyền và Nghịch Long Chảo rồi, nên cũng chẳng để ý tới vấn đề này làm gì cho mệt. Trước tiên, cứ tìm cách thoát khỏi hạ cung rồi hãy tính sau. Tính đến hiện giờ, đám người đã liên tục phi hành 10 ngày rồi. Nếu theo lộ trình đã dự tính lúc trước, cũng phải đi hơn 1 vạn dặm. Vậy mà vẫn không thấy được điểm cuối của cuộc hành trình này. Tả Mạc cho rằng như vậy là dấu hiệu không tốt. Nhưng quỷ vụ đồng lại không cho thế là đúng. Hắn nói rằng năm xưa, các cao thủ bên trong đồ đằng khôi tràng mất 2 tháng để đi qua cũng được gọi là nhanh rồi. Nghe thấy hắn nói vậy cũng khiến mọi người an tâm hơn nhiều. Không, nếu nói là không vội, có lẽ chỉ có mình Tâm Như. Lúc nào hắn cũng cầm thanh tam tương bảo trượng trong tay, rồi dùng nó liên tục hấp thu nguyện lực trong ánh mặt trời. Sau vài ngày, 2 con mắt bạch tuộc đang lơ lửng bên trong tai trượng càng lúc càng trở nên sáng bóng, giống như 2 lỗ hổng không gian sâu vô tận vậy. Đám người liên tục đi về phía trước, nhưng không gặp được bảo bối nào như san hô mộc cả. Mặt trời vẫn tỏa ra ánh sáng ngay gay gắt và độc địa như trước, nhưng hiện tại mọi người đã có Tam Tương Bảo Trượng bảo vệ, nên những nguyện lực trong ánh nắng không thể thương hại đến ai. Lại đi thêm 3 ngày, xung quanh vẫn là khung cảnh cây cối rậm rạp, nhìn không thấy điểm cuối như trước. Bỗng nhiên, Tả Mã cảm thấy dường như đã nhìn thấy cái khung cảnh trước mắt này ở đâu đó rồi thì phải. Hắn cau mày suy nghĩ cả nửa ngày mới nhớ ra, khung cảnh này đã gặp ở Thái Dương Thần Điện. Thanh Mộc Mật Cảnh mà Thanh Lâm Đại Ca trấn thủ, chẳng phải có khung cảnh giống như thế này sao? Chẳng lẽ... Trong lòng hắn khẽ động, thừa dịp mọi người nghỉ ngơi, hắn liền lôi ngọc giản của Thanh Lâm Đại Ca đã lưu lại cho hắn ra xem. Bên trong cái ngọc giản này có ghi rất nhiều thứ, ngay cả bí mật bất truyền của Thanh Đằng Bộ Lạc là Thanh Đằng Thần Quyết cũng có. Có lẽ Thanh Lâm hy vọng Tả Mạc gặp được hậu nhân hay những gia tộc có liên quan đến Thanh Đằng Bộ Lạc sẽ giúp bọn họ nhận được truyền thừa vậy. Nhìn vật lại nhớ người. Cứ nghĩ đến khuôn mặt ôn hòa mà tiêu sái của Thanh Lâm Đại Ca là trong lòng Tả Mạc lại cảm thấy khổ sở. Còn tâm nguyện của Thanh Lâm Đại Ca là muốn Tả Mạc tìm kiếm hậu nhân hay những gia tộc có liên quan đến Thanh Đằng Bộ Lạc để truyền thừa thì hắn cũng chưa làm được. Mặc dù hắn cũng kiếm được thu hoạch phong phú rồi, điều này khiến Tả Mạc cảm thấy áy náy không thôi. Mặc dù những năm gần đây hắn đều phái người tới những địa vực mà Thanh Lâm Đại Ca lưu lại trong giới đồ để tìm kiếm người của Thanh Đằng nhất tộc, nhưng tất cả địa vực đó đều trở thành sa mạc không giấu chân người. Bởi vì Tả Mạc đã tu luyện Thái Dương Thần Lực, cho nên hắn không hề tu luyện Thanh Đằng Thần Quyết, chỉ thỉnh thoảng đọc lướt qua một lần mà thôi. Đây là lần đầu tiên hắn chăm chú đọc lại, vì thế nhanh chóng tìm ra một số điều mà trước đây hắn không chú ý tới, ví dụ như Thanh Ba Huyền mà hắn đang sử dụng chẳng hạn. Trong ngọc giản có ghi, Thanh Ba Huyền chính là báu vật mà Thanh Đằng nhất tộc tha thiết ước mơ. Nếu có thể tu luyện Thanh Đằng Thần Quyết tới trình độ nhất định, sẽ phát huy được uy lực kinh người của Thanh Ba Huyền mà không cần tế luyện. Đương nhiên, Tả Mạc cũng không thể tu luyện Thanh Đằng Thần Quyết đạt tới trình độ theo yêu cầu đó được. Thế nhưng khi hắn đọc Thanh Đằng Thần Quyết cũng có thể di chuyển tự nhiên trong rừng, mà không sợ việc mất phương hướng, khiến hắn vui mừng khôn xiết. Nếu như Thanh Lâm mà biết Tả Mạc tu luyện Thanh Đằng Thần Quyết chỉ để phân biệt phương hướng trong rừng, e rằng hắn cũng phải ngoi lên từ dưới mộ để mắng chửi Tả Mạc một phen. Tuy năm xưa Thanh Đằng Bộ Lạc không có được khí thế coi thường thiên hạ như Thái Dương Bộ Lạc, nhưng cũng là một trong những bộ lạc lớn đứng hàng nhất đẳng, còn Thanh Đằng Thần Quyết của bộ lạc đó cũng là thần quyết hàng nhất lưu. Không ngờ, Tả Mạc tu luyện Thanh Đằng Thần Quyết cũng không gặp phải khó khăn gì quá lớn, bởi vì trong người hắn có một giọt Thanh Đằng Huyền Thủy. Đó là huyền thủy vô cùng chân quý đã giúp đỡ hắn không biết bao nhiêu lần. Vào thời điểm Tả Mạc gặp Thanh Lâm, hiểu biết của Tả Mạc về thần quyết ít tới đáng thương. Thậm chí những điều cơ bản về thần quyết hắn cũng mù mờ. Nhưng Tả Mạc ngày xưa đâu bằng được hôm nay. Hiện giờ hiểu biết về thần quyết của hắn đã sâu sắc hơn rất nhiều. Vì vậy hắn tu luyện Thanh Đằng Thần Quyết cũng dễ dàng và thuận lợi hơn nhiều. Sau khi tu luyện, trên con mắt của Tả Mạc liền xuất hiện một vòng lục quang. Từ sâu bên trong rừng, có vô số cảm giác ở bốn phương tám hướng lặng yên tràn tới như thủy triều. Đột nhiên, Tả Mạc cảm thấy từ trong rừng sâu truyền tới cảm giác quen thuộc. Đó là... Nội tâm Tả Mạc khẽ run lên. Lập tức, hắn liền đứng lên rồi phóng về hướng đó không chút do dự. Mọi người thấy Tả Mạc có hành động như vậy, biết rằng Tả Mạc đã có phát hiện nào đó, cũng vội vàng đuổi theo hắn. Tả Mạc càng tiến về phía trước, thì cảm giác quen thuộc càng trở nên rõ ràng, khiến con mắt hắn như phát sáng. Dường như cỗ dao động ở sâu trong rừng cũng cảm giác được Tả Mạc đang tiến tới gần, nên nó cũng bay nhanh về phương hướng của hắn. Khi thoáng thấy một chiếc bóng màu xanh lá trong rừng, trái tim của Tả Mạc cũng bị kích động mạnh, hắn lập tức đuổi theo mà không chút do dự. Bên trong khu rừng có một thân hình gầy yếu đang nhảy nhót. Tuy trong rừng dày đặc cây cối, nhưng thân hình ấy hết sức linh hoạt. Thân hình ấy có một mái tóc màu lục dài tới tận eo. Mỗi lần nó nhảy lên là bộ tóc ấy lại tùy ý bay múa giữa không trung. Khi thân hình ấy lộ ra hết, Tả Mạc mới nhận ra được đó là một tiểu nam hài ước 15-16 tuổi. Trong lúc giật mình, Tả Mạc như nhìn thấy khung cảnh ở trong Thái Dương Thần Điện, cũng cái thân ảnh cao to và bộ tóc bay múa giữa không trung như vậy. Tiểu nam hài này có đôi mắt sáng ngời giống như hai viên ngọc màu đen. Hiện giờ đôi mắt ấy đang hiện lên vẻ đề phòng và đánh giá Tả Mạc. Có lẽ nó cũng đang cảm thấy nghi hoặc. Không biết tại sao con người trước mặt kia lại đem đến cho nó cảm giác thân thiết như vậy. Các ngươi là ai? Mặc dù Tiểu Nam Hải có vẻ đề phòng, nhưng nó không hề sợ hãi. Hai con mắt đen nhánh như hai viên ngọc của nó đang nhìn chằm chằm vào Tả Mạc. Còn y phục trên người nó được tạo thành từ những phiến lá cây trong rừng. Phần da thịt lộ ra ngoài có màu ngăm đen. Ta là Tả Mạc. Bất giác khóe miệng Tả Mạc khẽ cong lên. Từ trên người Tiểu Nam Hải kia truyền tới cảm giác thân thiết, khiến trong lòng hắn cảm thấy vui mừng khó tả. Ngươi tên là gì? Ta gọi là Thanh Hiểu. Dường như Tiểu Nam Hải cũng cảm thấy thiện ý trên mình Tả Mạc, nên vẻ đề phòng trên mặt của nó cũng giảm đi ít nhiều. Tả Mạc kiềm chế cơn xúc động trong lòng lại, hỏi. Ngươi là người của Thanh Đằng Bộ Lạc sao? À, chẳng lẽ ngươi cũng thế sao? Nghe thấy vậy, khuôn mặt Thanh Hiểu cũng lôi hiện lên vẻ hưng phấn và mong chờ nhìn lại Tả Mạc. Tả Mạc chỉ cười cười, cong ngón tay rồi búng ra. Chỉ thấy trên đầu ngón tay của hắn xuất hiện một điểm lục quang rồi nhanh chóng biến thành một đạo thanh đằng có màu xanh lục. Ta cũng biết này. Thanh Hiểu cũng cực kỳ cao hứng, nó cũng học theo Tả Mạc, búng đầu ngón tay. Lập tức ngón tay nó cũng xuất hiện một dây trường xuân đang uốn éo vô cùng uyển chuyển. Thanh đằng thần quyết. Đột nhiên trong nội tâm Tả Mạc trào lên cảm giác xúc động khó tả. Chẳng lẽ trên đời này có số trời sao? Cuối cùng thì hắn cũng không phụ sự phó thác của Thanh Lâm đại ca rồi. Đưa chúng ta tới nhà của ngươi đi, được không? Tả Mạc ôn hòa nói. Được. Thanh Hiểu vui sướng nói, rồi thân hình hắn hóa thành một đạo lục quang, bắn đi nhanh như điện. Thấy vậy, đám người Tả Mạc vội vàng đuổi theo nó. Chẳng bao lâu, có một vài căn nhà nhỏ trên cây xuất hiện trước mắt mọi người. Mỗi một căn nhà lại nằm trên một cây cổ thụ ngàn năm, còn xung quanh nhà được bao phủ bởi những hàng dây leo rủ xuống. Lúc này, Thanh Hiểu như một con linh hầu đang đu trên những dây leo ấy, rồi tung mình lên căn thụ ốc, reo lên sung sướng. Về đến nhà rồi. Tả Mạc dò xét khắp nơi rồi nghi hoặc hỏi. Những người khác đâu? Ngươi không sinh hoạt cùng một chỗ với tộc nhân của mình sao? Nghe thấy Tả Mạc hỏi vậy, khuôn mặt Thanh Hiểu trở nên buồn bã, trả lời. Chỉ còn lại có mình ta thôi, tất cả mọi người đều chết cả rồi. Đều chết hết cả. Câu trả lời của nó khiến Tả Mạc ngây người. Mặt trời có độc. Thần sắc Thanh Hiểu khôi phục lại như thường, trên môi nở ra nụ cười rạng rỡ, hé lộ bên trong là hàm răng trắng như tuyết. Thế nhưng ta không sợ, nhất định ta sẽ tìm được biện pháp. Trong lòng Tả Mạc cảm thấy nhói đau, nhưng dù sao hắn cũng đã nhìn thấy không ít việc sinh ly tử biệt, cho nên không có tỏ ra quá thất thố, chỉ giật mình một cái rồi khôi phục lại như thường. Hắn nhẹ nhàng sờ đầu Thanh Hiểu rồi nói, không sao đâu, ta đã có biện pháp rồi. Hắn vừa nói xong, Tông Như liền vươn tam tương bảo trượng trong tay ra rồi đụng nhẹ lên người Thanh Hiểu. Lập tức, những nguyện lực nhỏ li ti từ trong thân thể Thanh Hiểu chui ra như sương mù, rồi bị hút vào trong hai viên bi màu đen trong tay trượng. Hai mắt Thanh Hiểu trợn trừng, trong đáy mắt chứa đầy sự hiếu kỳ. Lúc này nó chỉ cảm thấy thân thể mình đang được bao bọc trong một luồng khí ấm áp, mang đến cho nó cảm giác vô cùng dễ chịu. Ây da, tốt quá rồi! Thanh Hiểu ngồi dậy, hết sờ sờ cái đầu lại sờ sờ trên người, cái bộ dáng linh tinh quỷ quái của nó, làm mọi người xung quanh phì cười. Còn trong lòng Tả Mạc lại cảm thấy càng lúc càng yêu thích Thanh Hiểu, liền mở miệng nói. Thanh Hiểu, có muốn đi cùng với đại ca không? Lúc này mặt trời không còn độc nữa đâu. Được. Thanh Hiểu gật đầu. Ở chỗ này có mỗi mình ta, cũng rất nhàm chán, đại ca ca là người tốt. Tả Mạc nghe vậy, lại cười cười, trong lòng hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Ngươi đã gọi ta là đại ca, là người tốt, vậy thì đại ca ta không thể hiện một chút rồi. Thế nào là thể hiện một chút? Vẻ mặt Thanh Hiểu tràn ngập tò mò nhìn Tả Mạc. Ngươi nhắm mắt lại, rồi vận hành thần lực. Tả Mạc nói. Nghe thấy vậy Thanh Hiểu a lên một tiếng, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, sau đó thúc giục thần lực trong cơ thể. Tả Mạc duỗi một ngón tay ra, lập tức trên đầu ngón tay của hắn xuất hiện một giọt nước nhỏ, rơi trên trán Thanh Hiểu rồi thấm vào. À! Thanh Hiểu kêu lên một tiếng kinh ngạc, nhưng khuôn mặt của nó nhanh chóng hiện lên một vòng bích sắc. Thanh Đằng Huyền Thủy. Đây chính là giọt Thanh Đằng Huyền Thủy mà năm xưa Thanh Lâm đại ca cho hắn. Bây giờ hắn mang nó truyền cho Thanh Hiểu. Tuy Thanh Đằng Huyền Thủy mang lại nhiều chỗ tốt, nhưng với cấp bậc như Tả Mạc hiện nay, những thứ tốt đó không còn quá trọng yếu. Thế nhưng đối với Thanh Hiểu thì nó có tác dụng rất lớn. Một lát sau, Thanh Hiểu mở to con mắt, rồi tung ra tung ta tung tăng như một con chim sẻ. Thanh Đằng Huyền Thủy, ta biết cái này mà, đây chính là Thanh Đằng Huyền Thủy. Trong lòng Tả Mạc cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, hắn cười nói. Đại ca ca còn có một kiện đồ vật tặng cho ngươi. Vừa dứt lời, hắn liền cởi thanh ba huyền trên tay, rồi thắt lên trên cổ tay của Thanh Hiểu. Quỷ Vụ Đồng bên cạnh mở to hai mắt, khuôn mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Thanh ba huyền, đây chính là thanh ba huyền đấy. Thanh Hiểu cảm thấy vô cùng hưng phấn, không ngừng huy động thanh ba huyền trong tay. Không thể không công nhận, thanh ba huyền trời sinh vốn thích hợp với người của Thanh Đằng bộ lạc. Chỉ mất thời gian ngắn thôi, thanh ba huyền trên cổ tay Thanh Hiểu đã linh động như một vật sống vậy. Tuy thanh ba huyền có uy lực kinh người, nhưng nếu nó ở trên tay Tả Mạc thì hắn khó có thể phát huy được uy lực của nó. Hơn nữa Tả Mạc cảm thấy giá trị lớn nhất của thanh ba huyền chính là thần văn thanh ba. Lúc này, trong lòng Tả Mạc cảm thấy vô cùng thanh thản. Với hắn, lời dặn dò của Thanh Lâm đại ca chính là khúc mắc mà mấy năm nay chưa giải được. Lúc này đã cởi bỏ được khúc mắc này, khiến hắn như chút được gánh nặng, liền cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Nhờ vậy, tâm cảnh của hắn lại tiến thêm được một bước, càng lúc càng hiểu rõ sự hòa hợp. Tại Mạc Vân Hải, Hồng Tiêu cẩn thận xem xét báo cáo trên tay. Trên mặt hiện lên vẻ tập trung, cứ như cái báo cáo ấy đang nở hoa vậy. Những người bên dưới không ai dám nói câu nào, chỉ đứng im thìn thít. Dù gì, Hồng Tiêu cũng là một trong hai vị tổng quản mà cấp trên trực tiếp bổ nhiệm. Vì thế đám người bên dưới chỉ có thể phục tùng nàng mà thôi. Hơn nữa, trước kia Hồng Tiêu đã quản lý cả một thế lực hắc ám như Hồng Tiêu Đoàn, vì thế không trách khỏi nhiễm vài phần khí tức sát phạt và quyết đoán. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tài năng của nàng khiến đám người cấp dưới phục sát đất. Thảo nào, người ta có thể làm được chức vụ tổng quản, quả nhiên trình độ thật cao à. Hiện nay trong đám người cấp dưới bọn họ rộ lên một tin đồn. Nghe nói hai vị tổng quản của hai đoàn đội đang ngầm cạnh tranh với nhau. Cái tin đồn này cũng có nhiều chỗ khá đúng. Hơn nữa Hồng Tiêu, tổng quản đã bao giờ phủ nhận tin đồn này đâu. Đối với những người này mà nói, chỉ có lợi ích mới đáng tin cậy. Chỉ có tiền hoa hồng và địa vị mới là vấn đề mà bọn họ cần quan tâm nhất. Nếu như có xuất hiện một đối thủ cạnh tranh cũng chỉ làm cho bọn họ thêm gắn kết vào với nhau mà thôi. Đại khái là tất cả chống lại kẻ thù chung ấy mà. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hồng Tổng Quản lộ ra vẻ mặt ngưng trọng như vậy. Đám người bên dưới đang thầm suy đoán trong lòng rồi trao đổi ánh mắt với nhau. Đúng là lúc này ánh mắt của Hồng Tiêu ánh lên vẻ ngưng trọng hiếm thấy. Tuy nội dung của bản báo cáo này không có nhiều điều kỳ quái, nhưng kinh nghiệm phong phú của Hồng Tiêu lại khiến nàng cảm thấy trong đó có một tia nguy hiểm mơ hồ. Nàng rất hài lòng với hoàn cảnh hiện nay. Nàng không phải là một tiểu thư của gia tộc, của đại gia tộc như Thường Lăng Tuyết. Cuộc đời nàng đã trải qua 10 năm sống trong bóng tối, cho nên nàng biết rằng còn sống chính là đặc ân tốt nhất rồi. Nếu đối phương muốn khống chế nàng thì thiếu gì thủ đoạn. Dù sao hai tay nàng đã nhuốm đầy máu tanh suốt cả 10 năm. Thì có thủ đoạn khốc liệt nào mà nàng không biết đâu. Vì thế, nàng không dãy dụa phản kháng như Thường Lăng Tuyết. Khi đối phương đưa ra yêu cầu, nàng liền đồng ý mà không chút do dự. Tuy cuộc sống mới làm nàng cũng cảm thấy không quen cho lắm. Cuộc sống hiện tại không có hắc ám. Tất cả mọi thứ đều diễn ra dưới ánh mặt trời. Hơn nữa, cấp trên cũng không cấm nàng sử dụng thủ đoạn. Chỉ cần thủ đoạn ấy không quá làm thương hại đến đối phương, thì dùng thủ đoạn nào cũng được. Vì vậy khi tới đây, nàng cũng ít khi dùng tới thủ đoạn hắc ám rồi. Bởi vì, nàng đang có một cuộc sống mới và một hoàn cảnh hoàn toàn khác trước kia. Nàng cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười thuần khiết của con trai mình, lại nghĩ đến việc nó có được tương lai đầy tiền đồ, là trong tim nàng lại nhen nhóm lên ngọn lửa hy vọng. Chính điều đó mới là động lực của nàng. Nàng rất quý trọng cơ hội này. Có thể nói, cơ hội làm lại cuộc sống thế này là vô cùng hiếm hoi. vì vậy nàng càng thêm cố gắng. Tuyệt đối không thể bại dưới tay Thương Lăng Tuyết. Động tác của nàng diễn ra vô cùng thuận lợi. Hậu trường cường đại đã giúp nàng chiếm được rất nhiều ưu thế trên thị trường từ lúc bắt đầu. Điều này so với việc phải cướp đoạt những con bài để sống sót giữa thế giới ngầm thì công việc hiện tại quả thật quá dễ dàng rồi. Nhưng sau thời gian dài lan lộn ở thế giới ngầm khiến trực giác với nguy hiểm của nàng vô cùng nhạy bén. Mang tới cho ta bản báo giá của tháng trước. Nàng lạnh lùng nói. Mấy tên thủ hạ bên dưới lập tức nhanh chóng đi tìm. Rất nhanh sau đó, bảng báo giá của tháng trước đã được đặt trước mặt nàng. Thanh Hoa Mộc, Thiên Tinh Sa, Hồng Quang Lộ Châu. Hiện tại nhà nào phân phối ba loại tài liệu này? Nàng nhanh chóng nói. Đám thủ hạ lại thêm một lần bận rộn nữa. Một lát sau, có một người tiến lên báo cáo. Trước kia là Lâm Phúc Thương Hội, còn hiện tại là Minh Đô Thương Hội. Giá cả của Minh Đô Thương Hội cao hơn Lâm Phúc Thương Hội một thành năm sao? Tức là 15%. Hồng Tiêu nhìn chằm chằm vào gã thủ hạ trước mặt rồi hỏi. Thấy vậy, gã thủ hạ liền giải thích. Lâm Phúc Thương Hội đã dừng việc hợp tác với chúng ta. Đã gần một tháng nay không thấy họ liên hệ lại. Để tránh việc bị gián đoạn, việc cung ứng tài liệu, chúng ta đành chọn hợp tác với Minh Đô Thương Hội. Con đường vận chuyển của Minh Đô Thương Hội xa hơn, vì thế giá thành vật liệu cũng cao hơn. Đây là tính thêm cả phí vận chuyển nữa. Hơn nữa việc này diễn ra quá đột ngột, cho nên Minh Đô Thương Hội không trữ nhiều hàng. Hơn nữa chúng ta lại cần số lượng nhiều và thời gian giao hàng nhanh chóng. Vì thế Minh Đô Thương Hội chỉ còn cách nâng cao giá thu mua, vì thế mới xuất hiện giá cao hơn như vậy. Vì sao Lâm Phúc Thương Hội lại chấm dứt hợp tác với chúng ta? Hồng Tiêu đột nhiên hỏi. Thuộc hạ không rõ. Gã thủ hạ lắc đầu. Dạo này nội bộ của bọn chúng xáo trộn, mà những việc liên quan tới nội bộ như thế chúng ta không có cách nào nhúng tay vào. Đi nghe ngóng thử xem. Hồng Tiêu nói ngắn gọn. Điều này không phù hợp à? Gã thủ hạ cũng cảm thấy khó khăn, dù sao việc nhúng tay vào nội bộ thương hội khác là vô cùng cấm kỵ. Được rồi. Hồng Tiêu cũng không làm khó gã thủ hạ, liền nói. Người có thể lui xuống. Vâng. Thủ hạ thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng cáo lui. Hồng Tiêu không rời khỏi phòng làm việc. Nàng tập trung suy nghĩ một lát rồi quyết định gửi việc này lên cấp trên. Trong bản báo cáo, nàng sẽ ghi thêm suy đoán và đề nghị của cá nhân mình. Dù không tính toán ra việc này rốt cuộc như thế nào, nhưng trong lòng nàng vẫn tĩnh lặng như nước. Có vẻ có người muốn ra tay với bọn họ rồi. Đi điều tra thử xem. Bỗng nhiên nàng ra lệnh. Từ trong sâu trong góc tối xuất hiện một bóng đen nhoáng lên rồi biến mất. Những thủ hạ dưới tay nàng quá nghiêng về giảng giải đạo lý. Điều này khác hẳn với một người đã chìm nổi trong thế giới ngầm như nàng. Nàng chỉ quan tâm tới kết quả. Quá trình cũng không quá trọng yếu. Và nàng cũng tin rằng cấp trên cũng nghĩ như vậy. Thường Lăng Tuyết nghe báo cáo của thủ hạ. Khi nghe xong, đôi mi thanh tú của nàng cũng nhíu lại. Trong công tác, Thường Lăng Tuyết vô cùng cố gắng. Sau khi bị đe dọa, nàng không dám dở mấy cái trò bịt bợm ra nữa. Hơn nữa, sau khi trải qua hoảng loạn lúc đầu, nàng cũng dần thích ứng được công tác hiện tại của mình. Sau đó nàng phát hiện ra thực lực của hậu trường cường đại hơn xa so với tưởng tượng của nàng. Thực ra sau một thời gian công tác, nàng mới hiểu được thế lực đứng sau mình chính là Mạc Vân Hải. Đương nhiên, nàng biết rõ cái tên Mạc Vân Hải này có nghĩa là gì. Cái tên Mạc Vân Hải không hề lạ lẫm với những người ở yêu giới. Tuy Mạc Vân Hải có địa bàn không lớn, nhưng lại có thực lực cường đại, chuyên môn luyện chế và cải tiến các loại pháp bảo. Trước kia, yêu tộc không có thói quen sử dụng pháp bảo. Hầu như mọi người đều sử dụng yêu hạch. Nhưng số lượng yêu hạch vô cùng nhỏ bé, dẫn đến giá cả của nó rất đắt đỏ. Nhưng cách đây không lâu, trên thị trường bỗng xuất hiện một loại yêu hạch rất thích hợp cho yêu tộc sử dụng. Mà điều kỳ quái chính là, những yêu hạch này không phải là những vật của tự nhiên, mà là những yêu hạch được luyện chế ra. Rất ít người biết được, những yêu hạch được luyện chế này có nguồn gốc từ Mạc Vân Hải. Ngay cả Thương Lăng Tuyết, người đã lăn lộn trong giới thương hội đã lâu, cũng chỉ là một trong số ít người biết được mà thôi. Mạc Vân Hải giống như một điều bí ẩn, cường đại và thần bí. Pháp bảo, ma binh, yêu hạch, tất cả những thứ bọn họ sản xuất ra đều được tiêu thụ ở cả tam giới. Ngay cả một thế lực luyện khí đã thành danh như Thiên Hoàn cũng không có khả năng sản xuất ra bao loại chủng loại vũ khí cùng lúc à. Vậy mà Mạc Vân Hải lại làm được. Điều này chứng tỏ họ quá cường đại rồi. Nghe nói, chính Mạc Vân Hải chi chủ là người khởi động thời đại thần lực đấy. Hơn nữa kiện chuẩn thần binh đầu tiên cũng do tay của Mạc Vân Hải chi chủ luyện chế mà thành. Có thể phục vụ cho một thế lực cường đại như vậy khiến một tia không cam lòng trong nội tâm Thương Lăng Tuyết cũng tan biến không còn chút gì. Chỉ có điều, nàng cảm thấy rất hiếu kỳ. Tại sao Mạc Vân Hải lại nhìn chúng nàng? Tuy nàng cũng tự tin vào năng lực của mình, nhưng với một thế lực cường đại như Mạc Vân Hải, ắt hẳn phải có năng lực tìm được người ưu tú hơn nàng chứ. Cho tới tận bây giờ nàng vẫn không hiểu được nguyên nhân của việc này. Nhưng dù sao, nàng cũng biết được đây chính là cơ hội của nàng, một cơ hội tuyệt vời lớn à. Thương hội của nàng trước kia cũng chỉ là một tiểu thương hội quản lý một khu vực mà thôi. Còn hiện tại, nàng đang chấp trưởng một thương hội có mặt ở cả tam giới. Thực lực cường đại này có thể khiến cho tiếng nói của nàng có trọng lượng hẳn. Nếu như nàng làm tốt công việc hiện tại, thì trong tương lai không xa, nàng sẽ trở thành thành viên trung tâm của Mạc Vân Hải ấy chứ. Lúc đó chắc chắn địa vị gia tộc của nàng sẽ được nâng lên rất nhiều. Nước lên thì thuyền lên thôi. Tuy nhiên, nàng cũng có đối thủ cạnh tranh. Nhưng điều đó không làm nàng nhụt chí. Tuy nàng không có được kinh nghiệm phong phú như Hầm Tiêu, nhưng hãy nhìn lại quãng đường mà nàng đã đi xem cũng không hề phong hoa tuyết nguyệt chút nào đâu. Nàng không sợ hãi việc cạnh tranh. Gần đây thị trường cũng có chút không giống với bình thường. Vốn giá cả thần trang không ngừng gia tăng, lại đột nhiên chậm dần, thậm chí trong tháng này còn xảy ra hiện tượng sụt giảm giá cả trong thời gian ngắn. Chắc chắn đây là tình huống không bình thường chút nào. Hiện tại, chỉ có mấy thế lực có khả năng luyện chế thần trang tốt. Trong đó bán chạy nhất là Mạc Vân Thần Trang, bởi vì chất lượng của Mạc Vân Thần Trang xuất sắc, hơn nữa lại có giá cả hợp lý. Còn Thiên Hoàng Thần Trang tuy là một trong ba thần trang đứng đầu, nhưng giá cả lại đắt hơn Mạc Vân Thần Trang những hai thành. Tuy Côn Luân Thần Trang có uy lực phi phàm, nhưng số lượng luyện chế ra lại giới hạn. Vì vậy đa số Côn Luân Thần Trang đều được lưu hành trong nội bộ Côn Luân. Tình trạng này có lẽ còn diễn ra trong khoảng thời gian rất lâu nữa. Còn Mạc Vân Hải lại nhận được đơn đặt hàng lớn của Tây Huyền, cho nên số lượng Mạc Vân Thần Trang được tung ra ngoài thị trường cũng giảm bớt đi nhiều. Trong tình hình như vậy, giá cả thần trang phải tăng mạnh mới đúng. Vậy mà thần trang chỉ tăng nhẹ, thậm chí tụt giá. Điều này quả thật quá bất thường, khiến Thường Lăng Tuyết cảm thấy cảnh giác vô cùng. Có người âm mưu xâm chiếm thị phần. Tại đồ đằng Khôi Tràng. Lúc bấy giờ, Thanh Hiểu nhanh chóng thân quen với đám người Tả Mạc. Qua lời kể của Thanh Hiểu, Tả Mạc mới biết được toàn bộ câu chuyện. Hóa ra chủ nhân của đồ đằng Khôi Tràng năm xưa chính là bạn bè thâm giao của Thanh Đằng Bộ Lạc. Vì vậy khi thiết kế và xây dựng đồ đằng Khôi Tràng liền có một chi nhánh của Thanh Đằng Bộ Lạc tiến vào chiếm đóng Hạ Cung để giúp đỡ y thủ hộ Hạ Cung. Đồng thời chi nhánh Thanh Đằng Bộ Lạc này cũng sinh hoạt ở Hạ Cung từ lúc đó. Khi ở Hạ Cung, cứ cách một khoảng thời gian ngắn thì chủ nhân của đồ đằng Khôi Tràng lại giúp mọi người bài trừ nguyện lực trong cơ thể. Nhưng không ngờ, bỗng nhiên chủ nhân của đồ đằng Khôi Tràng lại biến mất, mà đồ đằng Khôi Tràng cũng bị đóng lại, dẫn đến việc chi nhánh của Thanh Đằng Bộ Lạc đang sinh hoạt bên trong cũng bị giam cầm ở Hạ Cung. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, nhờ vậy mà bọn họ thoát khỏi cuộc chiến phong tuyệt năm xưa. Nhưng lúc này, nguyện lực trong ánh mặt trời lại trở thành kẻ địch lớn nhất của Thanh Đằng Bộ Lạc. Khi những cường giả trong bộ lạc vẫn còn sống sót thì mọi người còn có thể kéo dài được hơi tàn. Nhưng khi các cường giả của bộ lạc không ngừng ngã xuống, dẫn đến tình trạng nhân số của Thanh Đằng Bộ Lạc cũng dần dần giảm bớt. Cứ như vậy, cho đến bây giờ chỉ còn một mình Thanh Hiểu. Có lẽ do Thanh Hiểu sống từ nhỏ trong Hạ Cung nên cơ thể của nó mới sinh ra một chút kháng tính với nguyện lực trong ánh mặt trời. Nhưng kể cả như thế, nếu đám người Tả Mạc mà không xuất hiện thì e rằng không đến 20 năm nữa thôi, Thanh Hiểu cũng sẽ bị nguyện lực ăn mòn dẫn đến tử vong. Lúc đó, phiến rừng xanh này cũng theo cái chết của Thanh Hiểu mà hoàn toàn biến mất. Nghe thấy vậy, ngoài thổn thức ra, Tả Mạc còn cảm thấy may mắn. May mắn là lần này mình đã đến đây. Thanh Hiểu hoạt bát thông minh, lại thiên chân vô tà, nên mọi người đều vô cùng yêu thích nó. Mà cái phiến rừng rậm rạp này cũng là nơi tu luyện rất tốt với Thanh Hiểu, khiến cho thanh đằng thần lực bên trong cơ thể nó cực kỳ tinh thuần. Ngoại trừ thiếu thốn kinh nghiệm chiến đấu ra, chỉ nói về phương diện thực lực, thì thực lực của nó khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Nhất là gốc thanh ba huyền trên tay nó có uy lực cực kỳ đáng sợ. Dường như thiên phú trời sinh của nó đã biết sử dụng thanh ba huyền vậy. Sợi thanh ba huyền dài như vậy mà trên tay nó lại trở nên rất nghe lời. Mỗi chiều nó xuất ra đều xuất quỷ nhập thần, lại còn liên tục thay đổi, khiến quỷ vụ đồng cũng há hốc mồm. Nhờ có Thanh Hiểu hướng dẫn, việc đi lại trong phiến rừng trở nên vô cùng dễ dàng. Thanh Hiểu hiểu rõ từng tấc đất ở nơi này, thông thuộc đến mức nó đi mà chẳng thèm để ý tới phương hướng. Đám người đi theo Thanh Hiểu nên nhanh chóng bước tới bìa khu rừng. Lúc này, trước mặt mọi người hiện ra một đại dương kéo dài vô tận. Bên trên có những luồng phong bạo gào thét. Dường như phân chia rõ ràng thành hai phần dọc theo rừng cây. Một bên là rừng cây rậm rạp, một bên là biển lớn mênh mông. Nửa bên này là mặt trời chói chang nóng rực, nửa bên kia là phong bạo nộ hào. Mây đen kìn kịt, mưa giăng đầy trời, còn có xen lẫn mưa đá. Mưa đổ ầm ầm xuống biển, nước biển vẫn nộ gào thét. Cuồng phong tạo thành vòi rồng cao đến vài dặm, sấm sét vang dội trong tầng mây và trên biển cả. Ai ai nhìn thấy đều có một bộ sắc mặt ngưng trọng, người nào cũng cảm nhận được sức mạnh vô cùng cuồng bạo ẩn chứa trong đó. Nhưng mà, ngoại trừ xông lên phía trước, bọn hắn không còn lựa chọn nào khác. Kết trận! Mọi người chú ý vị trí của nhau! Tả Mạc dặn dò bên dưới xong xuôi, liền giơ tay tóm Thanh Hiểu rồi ngoái sang Tâm Như, bảo: liệu có thể dùng tam thương bảo trượng dẫn động tia chớp hay không? Tâm Như gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Mọi người đều đã trải qua huấn luyện nghiêm túc nên nhanh chóng kết thành trận thế. Những cao thủ như Vi Thắng, Tàng Liên Nhi lẳng lặng đứng vào vị trí mắt trận. Tại Mạc Vân Hải, dù thực lực cao thấp đều phải trải qua việc tu luyện chiến trận, ngay cả Vi Thắng cũng không ngoại lệ. Trong con mắt Tả Mạc thì nếu có thể dung nhập cao thủ đỉnh giai vào chiến trận, khi chiến đấu đại quy mô mới có thể phát huy thực lực cường đại. Điều này là do tham khảo ma tộc chiến pháp. Trong chiến pháp của ma tộc, chiến tướng là một người cường đại nhất, là chiến tướng sở hữu tất cả sức mạnh hội tụ trên bản thân mình để tiến hành công kích. Đến cảnh giới như Vi Thắng thì sự lý giải về chiến trận so với chiến tướng thông thường sẽ lợi hại hơn nhiều lắm, bởi vì họ rất mẫn cảm với sức mạnh, lực khống chế càng mạnh hơn nữa. Nhìn thấy đội hình kết cực kỳ siêu cường, có phần phô trương, trong lòng Tả Mạc tràn ngập cảm xúc, hào khí vạn phần, hô lên: đi thôi! Một đoàn người liền một đầu đâm vào trong gió lốc. Dù trước đó mọi người đã có dự đoán, nhưng khi thực sự xông vào trong gió lốc, cảm giác cũng thật khác. Khi xâm nhập vào bão tố, chỉ cảm thấy trước mắt bỗng dưng tối sầm lại. Trong tay chỉ có những tiếng rít mà không nghe được gì cả. Cuồng phong vẫn phẫn nộ gào thét. Bên trong tràn ngập vô số phong cương như là lưỡi đao đánh lên quang quyển của trận thế. Hoa lửa tung tóe khắp nơi. Mưa với mưa đá lại càng phô thiên cái địa nện tới. Dường như trận mưa có khả năng ăn mòn kỳ dị. Mưa đá dội vào quang quyển của trận thế lập tức lan tràn ra một mảnh băng sương. Sức mạnh bão tố như vô cùng vô tận. Trận thế mà mọi người kết thành giống như chiếc lá cây bay loạn trong cuồng phong. Căn bản không cách nào ổn định lại được. Bên trên là tầng mây dày đặc, hào quang ẩn hiện chớp động. Bỗng nhiên, một luồng sét từ trong mây phóng ra. Nó đánh thẳng vào trận thế. Tông Như đã chờ từ lâu, y không chút do dự giơ tam tương bảo trượng lên. Kịch rẹt rẹt. Tia chớp thô to đánh trúng vào tam tương bảo trượng. Tông Như chỉ cảm thấy tay nặng hơn một chút. Quang mang trong viên cầu trong suốt óng ánh của tam tương bảo trượng sáng rực lên. Tia chớp chạy vào viên cầu bên trong lôi mẫu chùy. Lôi mẫu chùy hiện lên ngân quang nhàn nhạt. Tông Như thở ra một hơi thả lỏng. Uy lực của tam tương bảo trượng quả nhiên lợi hại. Nhưng vào lúc này, bầu trời bỗng dưng chớp động liên tục mấy lần, sắc mặt Tông Như đại biến, phản ứng không kịp nữa rồi. Rẹt rẹt, ba luồng sét thô to liên tục đánh xuống, tất cả đều đánh trúng tam tương bảo trượng. Tông Như cảm thấy ngực của y như bị búa tạ đánh trúng, y hét lên một tiếng đau đớn. Tam tương bảo trượng không chút tổn hại, nó cắn nuốt bốn luồng sét vào lôi mẫu chùy. Ngân quang càng sáng lên, xung quanh bao phủ một tầng điện mang ngoằn ngoèo mảnh mai. Tinh thần Tả Mạc cũng như Lâm Đại Địch, bên trong giọt mưa ẩn chứa một sức mạnh cổ quái. nó không ngừng làm tiêu hao quang quyển của trận thế. Uy lực của mỗi giọt mưa rất nhỏ, nhưng cả trời mưa như chút. Mỗi lúc có vô số hạt mưa đánh vào quang quyển, sức lực của mọi người nhanh chóng tiêu hao. Hơn nữa, đây là mưa đá. Đáng chết thật. Trong lòng Tả Mạc lo lắng nhưng không bối rối. Tia chớp đã có Tông Như và Tam Tương bảo trượng nên không cần lo lắng. Còn cái giọt mưa kia và mưa đá, phải giải quyết thế nào bây giờ? Mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, sao ngay bản thân mình lại bỏ quên vật kia nhỉ? Khẽ lật cổ tay, một cái phiên vũ cũ nát hiện ra trong bàn tay. Vũ phiên lệnh. Tả Mạc ném nó cho Quỷ Vụ Đồng. Cái này dùng thế nào? Quỷ Vụ Đồng đã mong ước vũ phiên lệnh từ lâu. Vũ và vụ có thuộc tính gần như tương tự nhau. Đối với nó thì đây chính là một kiện bảo bối tiện lợi. Tuy nhiên nó cũng biết mình là một con ma mới. Ma mới chưa có chút công lao nào nên không dám mở miệng đề cập đến bảo bối tốt bậc này. Nó sợ khi nói ra, đại nhân giận quá trực tiếp đánh chết. Nghe thấy Tả Mạc hỏi nó có biết dùng hay không, nó vui mừng quá đỗi, liên tục gật đầu. Biết dùng, biết dùng. Vũ phiên lệnh năm xưa là một kiện bảo bối cực kỳ tốt, thuộc loại nhất đẳng. Tả Mạc không nói nhiều, hắn ném vũ phiên lệnh cho Quỷ Vụ Đồng. Quỷ Vụ Đồng quả nhiên không gạt người, nó lắc lắc vũ phiên lệnh vài cái. Những hạt mưa bên ngoài dường như nghe lời, nhất loạt tránh mọi người. Mọi người cảm thấy áp lực giảm nhẹ. Giọt mưa vốn ăn mòn tiêu hao sức lực mọi người nhiều nhất, giờ đây không còn bị áp lực nữa, ai cũng nhẹ nhõm, sự thoải mái không nói nên lời. Thành công rồi, cũng có chút ít tài vặt đấy. Tả Mạc với vẻ mặt bất ngờ, biểu dương. Quỷ Vụ Đồng ưỡn ngực phình bụng, vẻ mặt đắc ý. Nó trong hình dáng của đứa bé nên làm ra vẻ ta đây thật là tức cười. Tuy thế, con hàng này dù là nội tâm đắc ý tràn cả ra ngoài, nhưng ngoài miệng vẫn cực kỳ khiêm tốn. Nó đáp, là do công dụng của vũ phiên lệnh. Tả Mạc hào phóng. Ờ, không tệ. Về sau vũ phiên lệnh coi như cho ngươi, ngươi không nên lãng phí bảo bối tốt như vậy nhé. Quỷ Vụ Đồng giống như bị một cái gì từ trên trời giáng xuống nện trúng đầu. Đầu nó to lên, cảm giác bồng bềnh như sắp ngất. Nó vừa mới chóng mặt một chốc đã ngay lập tức. Mưa ở bên ngoài lại điên cuồng đập lên quang quyển. Này, cố làm cho tốt. Tả Mạc chửi ầm lên, trừng to hai mắt. Nếu làm không tốt, lập tức thu hồi. À. Quỷ Vụ Đồng như ở trong mộng mới tỉnh, vẻ mặt lo lắng, tay ôm chặt vũ phiên lệnh lắp bắp liên tục. Làm tốt. Nhất định làm tốt. Áp lực lần nữa nhỏ đi. Tả Mạc thở một hơi thả lòng. Mặc kệ cái tên gia hỏa có cái đầu không quá linh hoạt, tia chớp và trận mưa đều được giải quyết rồi. Hiện tại chỉ còn lại có mưa đá và phong cương. Quang quyển trận thế thoáng hiện trùm hoa lửa, từng vòng băng xương liên tiếp nối nhau, cái này mất, cái kia sinh ra. Đối với cái này thì trận thế tiêu hao không lớn. Tuy nhiên, ai biết đại dương mênh mông dài rộng đến nhường nào? Trận thế duy trì liên tục 5 ngày, có thể không có vấn đề. 10 ngày miễn cưỡng cũng được. 15 ngày thì dường như đã đến tới hạn rồi. Quá 15 ngày. Tả Mạc hỏi Thanh Hiểu. Người đã tới chỗ này chưa? Chưa. Thanh Hiểu trung thực lắc đầu. Trên mặt nó không chút sợ hãi, mà chỉ ngước con mắt tò mò nhìn ra ngoài. Trong lòng Tả Mạc thoáng thất vọng, hắn cắn răng, coi như hết cách rồi, chỉ có thể kiên trì xông về phía trước thôi. Đoàn người kết thành trận thế bay liên tục 10 ngày liên tiếp vẫn chưa có dấu hiệu rời được khu vực bão táp. Bọn hắn đã từng thử phi lên tầng mây. Dù cho khi bay trong mây không có bão táp như bên dưới, nhưng lại có vô số sấm sét phô thiên cái địa điên cuồng đánh vào. Cái cảnh tượng đó làm cho mọi người sợ trắng bệch cả mặt, đành phải nhanh chóng bay xuống. Chưa ai từng thấy lôi điện rậm rạp chẳng chịt đến thế. Ngay cả Tông Như, tay cầm Lam Tương bảo trượng gặp phải lôi điện khủng bố như thế, cũng chỉ có một kết quả là hôi phi yên diệt mà thôi. Thế vào đường cùng, mọi người chỉ có thể kiên trì chịu đựng gió lốc. Nhìn thấy trên khuôn mặt mọi người hằn rõ sự mỏi mệt, Tả Mạc biết là cần nghỉ ngơi rồi. Mọi người dừng lại nghỉ ngơi một lát. Tả Mạc bảo mọi người ngừng lại, sau đó từ trong giới chỉ lấy ra một tòa thành trì nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay. Vương Cấm Chi Thành. Vương Cấm Chi Thành bay lên trên không trung, nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt bọc mọi người vào trong đó. Trong khoảnh khắc, mọi người cảm thấy thật bình yên, tiếng thét gào rít giận dữ đập vào mang tai không còn chút nào. Mọi người như được ở trong một thế giới khác, bên ngoài cuồng phong phẫn nộ gào thét, băng vũ đan xen, mà ở trong này tĩnh lặng, bình an. Thành trì trôi nổi trên không trung không ngừng hiện lên phù văn thần bí mà phức tạp, để cho mọi người cảm thấy sự an toàn thật kỳ diệu. Liên tục 10 ngày, ai cũng căng cứng thần kinh, nên mọi người đã mệt mỏi đến mức không chịu nổi. Gặp được cơ hội nghỉ ngơi thở dốc, tất cả mọi người khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thần lực. Thể lực của Tả Mạc đang nhanh chóng khôi phục. Ở trong Vương Cấm Chi Thành, thể lực của hắn khôi phục với tốc độ nhanh hơn so với những người khác. Cái cơ hội được thở thế này thật là quý giá. Trong lòng Tả Mạc thầm hô may mắn, may mà mình không quên Vương Cấm Chi Thành. Lại nhớ, Tả Mạc đã tốn nhiều thời gian chỉnh đốn lại trí nhớ của mình. Một vài chuyện ẩn sâu trong trí óc hoặc đã thành từng mảnh đều được bới ra. Còn tòa thành kia thì không ngừng hoàn thiện trong đầu hắn. Hắn một lần nữa luyện chế lại Vương Cấm Chi Thành. Hắn càng khắc sâu lý giải về phủ trận. Khi tài liệu sung túc thì mới luyện chế Vương Cấm Chi Thành. Việc này so với trước kia càng thêm chắc chắn, uy lực cũng cường đại hơn. Luyện chế lại một lần nữa Vương Cấm Chi Thành cũng là vì những ký ức mơ hồ trong trí nhớ. Dù Vương Cấm Chi Thành được luyện chế lại một lần, nhưng cấp bậc của pháp bảo này đối với hắn không có trợ giúp trực tiếp như thần binh. Không ngờ được, những kỷ niệm tuổi thơ lại cứu được hắn một mạng. Tả Mạc cười khổ, tâm tình phức tạp nổi lên trong lòng. Đảo mắt nhìn chung quanh thì đại bộ phận trong nội thành đều giống như trong trí nhớ như đúc. Sau khi luyện chế lại Vương Cấm Chi Thành thì đây là lần thứ nhất hắn vào trong đó. Cái cảm giác quen thuộc xen lẫn lạ lẫm thật không nói nên lời. Hắn lắc đầu cười tự giễu bản thân. Sự tình khẩn yếu ngay trước mắt như vậy mà bản thân lại phân tâm cảm khái. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới A Quỷ thật khác thường. A Quỷ bỗng nhiên đứng dậy. A Quỷ, sao vậy? Tả Mạc hơi nóng vội, hắn vội vàng đi ngay theo sau. A Quỷ mắt điếc tai ngơ, dường như không nghe thấy gì. Nàng cứ đi dọc theo con đường mòn, đi rất từ từ. Ánh mắt của nàng không còn trống rỗng mà hiện lên vẻ mê mang. Bước chân A Quỷ rất chậm, khuôn mặt trước giờ không biểu cảm nhưng hiện tại thì có vẻ như chấn động. Tả Mạc chột dạ. A Quỷ dường như rất quen thuộc nơi này. Nàng cứ lẳng lặng tiến bước, khuôn mặt lại trở lại đờ đẫn như trước. Tả Mạc đã hiểu, nhất định là A Quỷ còn lưu lại một vài mảnh ký ức vụn vặt. Khung cảnh quen thuộc của Vương Cấm Chi Thành khơi lại một phần trí nhớ của nàng. A Quỷ dường như rất quen thuộc nơi đây. Nàng cứ rẽ ngang rẽ dọc rồi đi vào một cái tiểu viện. Bàn tay đặt lên cửa, đẩy nó ra. Tả Mạc bước chân nặng nề. Cái tiểu viện này... Một hình ảnh mơ hồ loáng thoáng trước mắt. Cái tên quỷ quỷ này thật khó nghe quá. Tiểu Nam Hài lầm bầm tự nói, động tác của tay vẫn không chút chậm chạp. Tiểu Nữ Hài nghiêng đầu nói, quỷ quỷ cảm thấy hay mà. Tu luyện như này thật không thú vị gì cả, sao ngươi phải dùng lực như thế? Tiểu Nam Hài tỏ vẻ khó hiểu, hắn cẩn thận xử lý miệng vết thương trên chân của Tiểu Nữ Hài. Tiểu Nữ Hài đau quá nên mắt mọng nước. Giọng nói hơi mếu máo nhưng vẫn kiên định lắm. Bởi vì chỉ có thể trở thành mạnh mẽ mới có thể bảo vệ thiếu gia. Ở đây rất an toàn, căn bản không cần bảo hộ, ta cũng không thích ra ngoài. Tiểu Nam Hải lắc đầu quẩy quậy. Vạn nhất có ngày nào đó thì sao? Tiểu Nữ Hải nghiêng đầu hỏi. Thiếu gia. Một thanh âm ngọng nghịu vang lên bên tai. Âm thanh giống hệt như khi còn nhỏ. Là ảo giác phải không? Trong lòng Tả Mạc rất khó chịu, hắn hít thật sâu rồi thở mạnh ra một bầu buồn bực. Hắn ngẩng đầu, đối diện là một cặp mắt. Tả Mạc ngây người. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người.